Lão tư tế lập tức đau thương nói, hiện giờ số người còn dư lại trong bộ lạc phần lớn đều là người già yếu bệnh tật, ăn còn không ít hơn các chiến sĩ, nô lệ lại không có mấy tên, tới mùa đông rất khó sống, năm rồi đám người già còn có lúa mà ăn, năm nay cũng chỉ có thể gặm rễ cây cùng mọi người. Lão tư tế thấy Hào không chịu tiếp lời, thầm mắng một tiếng, đành phải tự nói, bọn ta thật khó khăn. Năm rồi còn có thể dựa vào tụi nô lệ mà cầm cự đến đầu xuân. Bây giờ Hào nói cửu nguyên các cậu không ăn thịt người. Bọn ta cũng không thể ăn. Nhưng bọn ta đâu thể trơ mắt nhìn những người phụ nữ có thai và lũ trẻ chết đói. Đại chiến à, nếu các cậu dư thức ăn, có thể cho bọn ta mượn một ít không? Chờ mùa thu sang năm bọn ta sẽ trả lại hết. Cảm giác quái dị trong lòng Nguyên Chiến không cách nào lái đi được. Từ khi nào thì lão tư tế lại nói chuyện như thế này vậy? Hắn còn tưởng lão sẽ chỉ vào mũi hắn mắng to như trước kia, hoặc châm chọc mỉa mai, hoặc dùng mối quan hệ với bộ lạc khi trước để áp chế hắn, tóm lại sẽ không nói chuyện vòng vèo thế này. Cứ như lão tư tế đột nhiên biến thành một người khác, một người cao cao tại thượng nhiều năm trời đột nhiên cười nịnh nọt nói với hắn những lời này, chẳng những không khiến Nguyên Chiến cảm thấy đắc ý, mà ngược lại còn tăng mạnh cảnh giác. Thức ăn, bọn tôi có thì có, nhưng cũng không nhiều lắm. Cửu Nguyên mới thành lập, chỉ có năm nay là sống dễ chịu hơn được một chút. Muốn đổi thức ăn thì được thôi, nhưng bọn tôi không muốn trao đổi con mồi. Bọn ta không có nô lệ để trao đổi, chiến sĩ càng không được. Lão tư tế nhìn ra ý định của Nguyên Chiến tê, lập tức cắt ngang. Bọn tôi muốn phụ nữ. Không được. Vậy trẻ con... Nguyên Chiến thêm vào một câu, chỉ cần cô nhi, không cha không mẹ, lũ trẻ như vậy, năm rồi các người cũng lấy ra làm thức ăn, không bằng đưa cho bọn ta, như vậy lũ trẻ có thể sống, mà các người cũng sẽ có thức ăn. Lão tư tế không lập tức cự tuyệt, mà tính nhẩm trong lòng, các cậu có thể đổi cho bọn ta bao nhiêu đồ ăn, tốt nhất là vật sống, ta biết các cậu có nuôi động vật sống. Trong mắt lão tư tế lóe lên sự tham lam. Gã cần máu tươi để nuôi khối thân thể gần đất xa trời này. Người không dễ giết, vậy chỉ có thể săn thú. Nguyên Chiến không bỏ qua sự tham lam trong mắt lão. Vật sống thì không có, chỉ có thịt đông chưa ướp muối. 10 tảng thịt đông đổi 10 đứa trẻ. Không được. Lão tư tế cũng không nghĩ cửu nguyên sẽ ngu đến mức tặng không thức ăn cho mình. 10 tảng thịt đông nhiều nhất chỉ đổi 5 đứa. Và dưới 5 tuổi. Dưới 10 tuổi. Không được. Nguyên Chiến nhíu mày, trẻ con không dễ nuôi, dưới 5 tuổi vốn đã rất yếu, nuôi không tốt thì khi mùa đông còn chưa kịp qua chúng nó đã chịu không nổi mà chết rồi. Lão tư tế vẫn không đồng ý, quay đầu hô một tiếng, tù trưởng. Hào hít một hơi, nói với Nguyên Chiến, trẻ con dưới 6 tuổi, không có cha mẹ hay anh lớn thì sẽ cho cậu. Thấy Hào mở miệng, Nguyên Chiến không cưỡng ép nữa, có bao nhiêu đứa? Vốn dĩ có 30 đứa, bây giờ thì chưa tới 20. Trong đó có vài đứa không phải chết đói hay chết vì bệnh, mà là mất tích. Hào ôm mối hoài nghi trong lòng, nhưng lại không thể nói ra miệng. Quá ít, thêm vài người phụ nữ nữa. Không được, đám đàn bà đó không thể trao đổi. Lão tư tế còn đang đánh chủ ý lên phụ nữ của tộc Cách Lan Mã. Hào cầm 3 cành cây khô lên, bẻ gãy cành dài nhất ở giữa, rồi lần lượt ném vào lò sưởi. Đại chiến, như vậy đi, trong bộ lạc có vài người già và chiến sĩ bị thương, bọn họ đều không thể làm việc. Ta biết cửu nguyên có rất nhiều công chuyện để làm, không nhất định phải cần đến chiến sĩ khỏe mạnh. Cậu mang bọn họ về, cho bọn họ chút đồ ăn, để bọn họ xe chỉ gai hoặc làm gì cho các cậu cũng được. Những người này không cần cậu dùng thức ăn để đổi. Còn 17-18 đứa trẻ kia thì tính tròn thành 20, được không? Tù trưởng khi trước của mình đã nói đến thế, Nguyên Chiến sao có thể bảo không được? Cho dù vụ trao đổi này thiệt thòi cho hắn, Nguyên Chiến cũng phải gật đầu, mang theo chút không cam lòng, cầm cái chén đá vừa rồi đặt bên cạnh lên, hết đổ nước lạnh vào góc tường, múc một chén nước ấm khác. Lão tư tế đã sớm muốn tống cổ đám già bệnh đó ra khỏi bộ lạc. Thấy Hào đẩy đám phế vật đó qua cho cửu nguyên nhẹ nhàng như vậy, rất là vừa lòng. Vì thế hai bên đưa ra quyết định, dùng 20 đứa trẻ chưa tới 6 tuổi đổi 40 tảng thịt đông. lão tư tế vẫn muốn đổi vật sống, lão không chờ kịp đến mùa xuân năm sau, mà với thân thể bây giờ, lão không cách nào vào rừng được. Đại chiến, có cần gia thú không? Bọn ta dùng gia thú tốt nhất đổi động vật sống của các cậu, chỉ cần 20 con, 10 con cũng được. Nguyên Chiến đang định cự tuyệt, những lại chuyển ý, nói, không cần gia thú, chỗ ông có nhiều thảo dược và hạt giống thực vật phải không? Tư tế của tôi thích mấy thứ đó, ông đem ra đây, tôi xem rồi đổi động vật sống cho ông. Được, lát nữa đến chỗ ta tìm cho cậu. Mặt khác, còn một chuyện, mùa đông quá rét lạnh, bộ lạc có không ít người vì nhiễm lạnh mà phát bệnh, có vài người còn bị hư cả chân, nếu không phải như vậy, ta và tù trưởng cũng sẽ không dày mặt đòi tiến vào cửu nguyên trú đông. Căn nhà dưới hồ ấm áp hơn so với dựng lều, chờ đến mùa xuân năm sau, bọn ta cũng định đào thêm vài cái hố to như vậy, có điều tuy nhà trong hồ ấm thì ấm, nhưng lại không tiện. Thí dụ như tuyết lớn, nếu người trong nhà ngủ quên là bị tuyết chôn sống lúc nào không hay. Thu thực đại nhân cảm thấy nhà cửa mà cửu nguyên bọn tôi cho các người mượn không tốt à. Nguyên Chiến tức giận nói. Lão tư tế thích chiếm lợi lập tức tươi cười, đương nhiên không phải. Ta chỉ nghĩ cứ tới mùa đông mỗi năm bọn ta không thể mượn nhà của các cậu mãi. Tốt xấu gì cũng là từ một bộ lạc ra. Đại chiến. Mùa xuân năm sau giúp Nguyên Tế bọn ta xây một tòa thành đi, tộc tức những các cậu có thể thao túng đất, xây nhà không phải việc khó đối với các cậu. Da mặt lão già này phải dày cỡ nào mới có thể nói thẳng ra như vậy? Nguyên Chiến nghĩ thầm, có phải vừa rồi hắn quá dễ thương lượng, mới khiến lão già này, mặc dùng từ gì để gọi ấy nhỉ? À, được voi đòi tiên, muốn bọn tôi xây nhà giúp. Được thôi, dùng người sống để đổi. Lão tư tế ra hiệu cho Hào. Hào bất đắc dĩ nói với Nguyên Chiến. Bọn ta nào có nhiều người như vậy để đổi cho các cậu. Đừng nghe Thu Thực. Chuyện bộ lạc xây nhà thế nào, tự bọn ta làm. Không cần các cậu hỗ trợ đâu. Chẳng phải cậu nói có chuyện tìm ta sao? Chuyện gì? Hào không đuổi lão tư tế đi. Vì biết rõ đuổi không đi rồi. Còn nói làm chi nữa? Tôi muốn nói chuyện với ông về việc phân chia địa bàn săn thú năm sau. Lão tư tế nghe thấy là việc này, liền không nói chen vào nữa, chỉ ngồi một bên nhìn Hào với Nguyên Chiến thương lượng. Rời khỏi chỗ Hào, Nguyên Chiến trở về nội thành sắp xếp vài chuyện, rồi đi sang chỗ Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đã qua được khảo nghiệm cấp 4 của truyền thừa tộc luyện cốt, bây giờ đang học tập kiến thức cấp 5. Bắt đầu từ cấp 5, cốt thừa không có yêu cầu nghiêm khắc đối với thời gian nữa, mà cái cốt thừa vốn chỉ có thể đội trên đầu nay đã biến thành vòng tay trên cổ tay trái của hắn. Nghiêm Mặc cảm thấy như vậy rất hợp lý. Tộc luyện cốt không muốn giao truyền thừa cho sinh vật không phải người tộc luyện cốt. Siết chặt thời gian từ cấp 1 đến thứ 3 như vậy, hẳn là vì người vào được nơi nhận truyền thừa đã có nền tảng nhất định. Kiến thức dưới cấp 3 đối với bọn họ mà nói căn bản không khó. Chỉ là dạo ngang sân khấu mà thôi. Tới cấp 4 mới xem như nhập môn, cho nên có 49 ngày để học. Khảo nghiệm của cấp 4 sẽ loại được những người không thích hợp học thuật luyện cốt, hoặc không nghiêm túc học tập. Bắt đầu từ cấp 5 sẽ gia tăng độ khó, trong đó, việc rèn luyện tinh thần lực trở thành thứ quan trọng nhất. Ngay cả người tộc luyện cốt có chút thiên phú cũng phải rèn luyện một thời gian dài. Vì thế cốt thừa không hạn chế thời gian nữa, để người học tập tự học đến khi có thể đảm bảo mình qua được khảo nghiệm cấp 5. Nghiêm Mặc đoán, cho dù là người tộc luyện cốt, nếu tinh thần lực không mạnh, thì cũng chỉ có thể dừng bước ở cửa thứ 5. Bởi vì nếu muốn học thuật luyện cốt từ cấp 6 trở lên, thì phải qua được khảo nghiệm cấp 5. Từ cấp 5, người học phải tự tạo ra cốt khí hoàn chỉnh có thể sử dụng bằng nguyên tinh. Nghiêm Mặc tính đợi sau khi học xong hết kiến thức cấp 5 thì mới trở lại. Dù sao hắn có túi không gian, không cần lo việc ăn uống, nhưng việc tắm rửa với giữ ấm sẽ khá phiền. Bởi vì điểm đặc biệt trong năng lực của Nguyên Chiến, ra vào nơi truyền thừa không có tí áp lực. Hắn biết ở nơi truyền thừa có một người nào đó lợi hại hơn hắn, nhưng hắn không đánh lại thì cũng có thể thoát được, cho nên không sợ. Tù trưởng Hào cầu cứu anh. Nghiêm Mặc vốn chỉ phân ra 1/3 tâm tư ngồi nghe Nguyên Chiến nói. thẳng đến khi nghe câu đó mới ngẩng đầu lên. Nguyên Chiến gật gù, vẻ mặt hơi trầm trọng, đó là động tác đặc biệt mà các chiến sĩ trong bộ lạc đã ước định ra, chỉ dùng để báo tình huống khi bị giam lỏng hoặc bị kẻ địch uy hiếp mà người bên phe mình không biết. Anh kể kỹ càng lại một lần nữa cho tôi đi. Nguyên Chiến không hề mất kiên nhẫn, thuật lại từ đầu tới đuôi một lượt. Hình như có gì đó không đúng, cái lão già thu thực kia. Nghiêm Mặc trầm ngâm. Nguyên Chiến, cậu cũng phát hiện. Tôi cảm thấy lão như biến thành người khác. Biến thành người khác? Nghiêm Mặc cả kinh, đừng nói lão ta cũng bị xuyên hồn giống như hắn nha. Tôi muốn gặp lão. Không cần gấp, trước hết cậu cứ học truyền thừa của tộc luyện cốt cho tốt. Chuyện trong bộ lạc đã có tôi lo, sẽ không có việc gì đâu. Nếu lão tư tế thật sự có vấn đề, tôi muốn xem lão định làm gì. Đơn giản là đánh chủ ý lên Cửu Nguyên thôi, hoặc là vì quả vu vận. Anh có nghĩ Thu Thực biết quả vu vận nằm trong tay tôi không? Không đâu. Nghiêm Mặc gõ gõ đầu gối. Nếu là lão tư tế cũ, chỉ cần vừa nghe tới quả vu vận, nhất định sẽ phân tích ra được bây giờ nó đang nằm trong tay tôi. Lúc Cửu Phong mang nó về, không ít người của bộ lạc Nguyên Tế nhìn thấy, những người đó cũng không đi theo chúng ta hết. Tôi định tìm cơ hội gặp Hào lần nữa, nhưng Thu Thực theo dõi Hào rất gắt gao. Sẽ tìm được cơ hội thôi, chờ tôi về, kiếm lý do hẹn hai người bọn họ ra, chúng ta sẽ lần lượt tìm bọn họ nói chuyện phiếm. Nghiêm Mặc có ấn tượng rất tốt với Hào, không muốn người này cứ thế mà chết hoặc tàn phế. Hào bị khống chế rồi mà còn muốn tìm đường sống cho những người mà bộ lạc không nuôi nổi. Giao bọn họ cho Nguyên Chiến, một thủ lĩnh như vậy, chết đi rất đáng tiếc. Nguyên Chiến cũng cười, tôi càng ngày càng nghi ngờ lão già kia không phải Thu Thực. Khi Hào nói muốn tặng các chiến sĩ già bệnh cho tôi, lão lại không thèm can ngăn, còn tưởng mình chiếm được lợi lộc. Lũ trẻ thì thôi không nói, tuổi càng nhỏ thì càng dễ nuôi nấng ra những chiến sĩ trung thành tận tâm, mà ngay cả những người già yếu bệnh tật đó, đừng thấy bọn họ già không thể săn thú mà xem thường. Có vài người dù là tàn phế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và săn thú của họ vẫn còn đó. Có thể sống được đến 40 tuổi đều là bậc xuất sắc. Mùa đông năm rồi nếu không phải vì thật sự quá thiếu thức ăn, thì không ai lại đi đánh chủ ý lên các chiến sĩ già. Dù có thật sự không thể cầm cự đi chăng nữa, thông thường cũng đều do chính họ tự kết liễu mình. Bây giờ Cửu Nguyên chúng ta không thiếu gì hết, chỉ thiếu những chiến sĩ lão làng có kinh nghiệm giúp chúng ta dạy dỗ các chiến sĩ non trẻ khác. Số nô lệ đổi được sau này, cả những dã nhân mới về nữa, đều có tác dụng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, lòng người bắt đầu từ những lợi ích thực tế. Nguyên Chiến dán sát vào người hắn, cầm lấy tay hắn đặt lên gò mông vểnh vểnh rắn chắc của mình, ngữ khí đầy dụ dỗ, cậu không muốn sao? Lúc tranh đưa 18 đứa trẻ cô nhi dưới 6 tuổi và 37 chiến sĩ hoặc già hoặc tàn vào Cửu Nguyên, thì Nghiêm Mặc đã trở lại một lần. Bộ lạc cũng xuất hiện hai danh từ mới, đó là trại trẻ và trại dưỡng lão. Mấy khu hai bên sườn sảnh nghỉ sự cuối cùng cũng có tác dụng, hai nơi này đều có người chuyên chăm lo. Trong số 37 chiến sĩ già không phải ai cũng đến một mình, có vài người còn mang theo phụ nữ của mình, tổng cộng có 9 người. 9 người phụ nữ này cũng đã lớn tuổi, không còn khả năng sinh sản, cũng không còn nhiều sức để làm việc cho lắm, nếu không lão tư tế đã chẳng đồng ý cho họ rời khỏi bộ lạc. Trong sảnh nghỉ sự có đốt mấy chục chậu than, trên tường cắm đầy đuốc, trước cửa sổ đều được treo những tấm mảnh da thú thật dày để che chắn, gió lạnh không thể lùa vào. Đại sảnh rất rộng, không sở phí than đá mà sưởi ấm nửa ngày cũng đã bắt đầu ấm lên. Trên chậu than còn bắt một cái giá nướng thịt, người hỗ trợ đang đi tới đi lui bên cạnh giá nướng để quét sốt lên thịt. Các chiến sĩ già và bọn nhỏ đi suốt một đường đã lạnh đến cứng hết cả người vừa tiến vào đại sảnh, lập tức cảm thấy như mình bước một chân từ mùa đông sang đầu hạ. Mùi thịt thơm nồng cũng chui vào lỗ mũi, khiến cái bụng đã sớm không còn chút mỡ nào của họ sôi ùng ục một trận. Có vài đứa nhỏ không nhịn được, nước miếng chảy tí tách. Đứng ngây người ở cửa làm gì? Mau tiến vào. Thảo Đinh nhiệt tình tiếp đón mọi người. Ô Thần dẫn dắt lũ trẻ trong bộ lạc lo liệu việc dùng gia thú bao lấy những đứa mới tới, rồi đưa tụi nó vào đại sảnh, tìm chỗ ngồi xuống. Trong đại sảnh không có bàn ghế, chỉ có chậu than xung quanh, dưới sàn trải ra thú và nệm rơm. Trước cái nệm có một chiếc bàn lùn lùn, bên trên đặt bình nước, chén đá, dao đá. Cửa được đóng lại, các chiến sĩ già cũng tự tìm chỗ ngồi, rất ít người nói chuyện. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm mớ thịt nướng trên giá, nhưng lại không có ai động tới. Ngay cả bọn nhỏ cũng vậy, có vài đứa đã đói đến mức không còn sức lực, tiếng khóc đã mỏng manh đến khó mà nghe thấy. Tổ khám bệnh của Thảo Đinh và Vu Thanh lo chăm sóc lũ trẻ, có vài chiến sĩ thương thế chưa khỏi hẳn hoặc bị cụt chi cũng được phân sang một chỗ, lau miệng vết thương, bôi thuốc. Trong lúc bọn họ bận rộn, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đã tiến vào đại sảnh từ cửa sau. Người trong đại sảnh vừa thấy bọn họ xuất hiện, lập tức đứng lên khỏi nệm, nhao nhao hô, thủ lĩnh đại nhân, Mặc đại nhân. Ngoại trừ người thật sự không đứng dậy nổi, trong các chiến sĩ già có vài người cho dù chân cẳng không tiện đứng, thì cũng nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh mà bò dậy. Bọn họ không biết vận mệnh của mình sau này sẽ như thế nào. Bị tù trưởng đưa cho cửu nguyên, có vài người sinh ra tâm lý bất mãn, nhưng đại đa số đều mừng thầm trong lòng. Cửu nguyên không có nô lệ, cho dù có nô lệ, thì cũng sẽ không cần đám người vừa già vừa tàn phế như bọn họ. Mà cửu nguyên có thức ăn sung túc, có quy định không cho ăn thịt người, nên bọn họ chắc sẽ không bị làm thịt đâu. Mặc dù có khả năng sẽ xem bọn họ như con mồi để bắt giả thù, nhưng cho dù là vậy cũng tốt hơn ở lại nguyên tế chờ chết. Ít nhất thì, trước khi chết bọn họ có thể ăn một bữa chán chê, chết cũng được chết như một chiến sĩ. Nghiêm Mặc gật đầu với bọn họ, Nguyên Chiến vung tay lên, ngồi xuống đi. Ngoại trừ người hỗ trợ và chăm sóc bọn trẻ, còn lại đều ngồi xuống. Nguyên Chiến không nói lời hay ý đẹp gì, chỉ nói thẳng, các người đã tới đây, sau này chính là người cửu nguyên, chỉ cần tôi có một miếng ăn, thì sẽ không để các người chết đói. Ăn trước đi, có gì thì chờ ăn no rồi nói sau. Có vài người vẫn không dám ăn. Nguyên Chiến mặc kệ bọn họ, tự cầm một miếng thịt nướng trên giá đặt ở chậu than trước mặt mình, xé một miếng nhai nhai, nhìn cái gì, ăn đi. Đúng rồi, Mặc nói các người đã đói lâu lắm rồi, không thể ăn thịt trước, vậy ăn chén mì trước đi. Người phụ trách nấu mì gọi các chiến sĩ già qua, bảo bọn họ bưng cả chén đến. Mỗi người một chén mì được xếp hàng truyền xuống. Mì nóng hổi và nước lèo thơm ngào ngạt. Những người đã chịu đói lâu ngày làm sao có thể chống cự lại mị lực của nó. Các chiến sĩ già tôi nhìn ông nhìn tôi. Vốn bọn họ đã chẳng phải người văn minh gì, vừa nãy không động đến thức ăn là vì sợ mình làm sai. Thấy thủ lĩnh đại nhân cũng đã ăn, lại có nhiều người giục bọn họ ăn như vậy, bọn họ cũng buông lỏng tâm tình, nâng chén lên gấp không chờ nổi mà húp sồn sột, bị nóng muốn phỏng lưỡi cũng không rảnh lo. Ô Thần và các thiếu niên khác phụ trách thổi nguội mì, rồi dùng muỗng gỗ đút cho bọn nhỏ, đứa nào quá nhỏ thì chỉ có thể đút nước lèo. Nghiêm Mặc không ngồi xuống, Thảo Đinh liền mang vẻ mặt cầu cứu nhìn hắn. Nghiêm Mặc đi về phía bọn họ, làm sao vậy? Đại nhân, cậu xem mấy đứa nhỏ này. Thảo Đinh vừa nôn nóng vừa thương cảm. Nghiêm Mặc quỳ một gối xuống nệm, kiểm tra lũ trẻ được đặt trên đó. 6 đứa nhỏ sinh bệnh, một đứa hình như bị con trùng độc nào đó đốt, cả người sưng đỏ, chỉ cần chạm nhẹ, nó đã đau đến mức run lẩy bẩy. Một đứa thì thương ở cánh tay, không có ai chữa cho nó nên mọc lệch, còn phát sốt. 4 đứa khác thì ốm chỉ còn da bọc xương, nhìn không ra rốt cuộc bao nhiêu tuổi, trong đó có một đứa còn quấn tã. 4 đứa này, đặc biệt là đứa đã sắp không xong kia, người ngượng đều bẩn và có một cổ mùi lạ. Nghiêm Mặc luôn tàn nhẫn với người lớn, nhưng đối với trẻ con lại rất mềm lòng. Hắn bắt mạch từng đứa, nhanh chóng kiểm tra được bệnh tình của tụi nó. Đứa bị trùng độc đốt thoạt nhìn thì trông như nặng nhất, nhưng kỳ thật chỉ cần chữa trị tốt, dùng thảo dược đúng bệnh để chế thuốc rồi lau người cho nó mấy lần, sau đó uống thuốc 2 lần là có thể khỏi hẳn. Anh phải nhanh chóng học thêm nhiều từ vựng, nếu không lúc tôi nói ra tên thảo dược với phương pháp phối thuốc, anh sẽ không nhớ được. Nghiêm Mặc giao phương thuốc trị liệu của đứa nhỏ này cho Vu Thanh, nói rất kỹ càng tỉ mỉ, rồi bảo cậu ta phụ trách chữa bệnh đứa nhỏ này. Vu Thanh nhớ tên Thảo Dược tới đổ mồ hôi đầy đầu, đám ô thần đứng cạnh nhớ giúp cậu ta. Nghiêm Mặc cũng không làm khó cậu ta, nói đợi chút nữa sẽ phối Thảo Dược, rồi cậu ta chỉ cần đi lấy là được. Đứa bị thương ở cánh tay cũng không phiền toái, chờ sau khi nó hạ sốt, thì bẻ gãy đoạn xương mọc lệch, rồi nắn lại, để nó tự lành là được. Cách trị liệu đơn giản, nhưng đứa nhỏ sẽ phải chịu đau đớn. Nghiêm Mặc định tự mình ra tay, hắn dùng châm huyệt giảm đau cho nó, trước mắt khiến nó hạ sốt cái đã. Rất nhiều người nói các bài thuốc cổ truyền có hiệu quả chậm, không nhanh bằng thuốc Tây. Nghiêm Mặc khịt mũi coi thường cái suy nghĩ này. Trung Quốc có ghi chép những bài thuốc chữa bệnh, bên trong nêu ra không ít trường hợp thầy thuốc chỉ dùng một chén thuốc đã có thể giải quyết được bệnh. Chỉ là địa vị của thầy thuốc ở thời cổ đại không cao, khi người thống trị không có yêu cầu đặc biệt nào, thì không có ai ghi chép những phương thuốc và kiến thức chữa bệnh tích lũy cả mấy ngàn năm lại. Điều đó khiến không ít phương pháp chữa bệnh hay bị thất truyền, sau lại có tư tưởng không mong lập công, chỉ cần không phạm lỗi, ảnh hưởng. Rất nhiều thầy thuốc không muốn mạo hiểm chữa cho người bệnh, mà tạo ra quá trình dưỡng bệnh, thả kéo dài thời gian cho bọn họ, lấy cái danh an dưỡng để chậm rãi khôi phục. Thậm chí khi thấy hiệu quả của thuốc tác dụng chậm, liền bỏ đi không kê nữa. Nếu là bệnh mãn tính hoặc không nguy cấp, thì miễn cưỡng có thể trị liệu như vậy, thầy thuốc cũng có thể giảm bớt nguy cơ khiến bệnh nhân chết. Nhưng nếu gặp phải loại bệnh nào cấp tính, hoặc bệnh nặng, trị liệu như vậy thì quá mức bảo thủ. Nghiêm Mặc từ nhỏ đã có hứng thú đối với y thuật, lại không thích bị gò ép trong khuôn mẫu của phương thuốc truyền thống. Hắn thích nghiên cứu, thích lăn lộn tìm tòi, lại to gan, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề, loại phương thuốc gì hắn cũng dám kê. Nếu không phải thế, thì hắn đã không trở thành bác sĩ nổi tiếng quốc tế từ khi còn trẻ, càng không bị lưu đày đến một thế giới hung tàn, mà lưng còn phải cõng một quyển sách hướng dẫn. Thế nên, hắn dám vỗ ngực nói, chỉ cần có loại thảo dược mà hắn cần, hắn liền có thể đưa ra đơn thuốc hạ sốt không thua gì thuốc Tây, thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn cả thuốc Tây. Nói trắng ra là, thuốc Tây cùng lắm cũng chỉ là vật chất đã được chiết xuất, vậy chỉ cần ngao chế các thảo dược tương tự, lấy ra tinh chất trong chúng thì đơn thuốc sẽ có hiệu quả như thuốc Tây thôi. Nếu nói trắng hơn nữa, y học phương Tây chỉ là hiệu quả tức thời, còn cái mà y học Trung Quốc yêu cầu vừa là hiệu quả tức thời, vừa là hiệu quả trong tương lai. Cho nên Trung y mới khó, mà Trung y tốt thì càng khó hơn. Nghiêm Mặc đang nghĩ phương thuốc sau khi kiểm tra tình huống của đứa nhỏ, đột nhiên có người rụt rè sợ hãi tới gần, thấp giọng nói, bọn tôi có thể hỗ trợ không? Nghiêm Mặc quay đầu, liền thấy mấy người phụ nữ lớn tuổi, nửa thân trên khoác áo choàng cỏ khô đang tụ lại với nhau lén nhìn mình. Bọn tôi có thể hỗ trợ chăm sóc bọn trẻ. Bọn họ luống cuống, bọn họ rất sợ mình vô dụng, sợ sẽ trở thành phế vật, bị xem như con mồi, nên chỉ muốn mình có tác dụng chút xíu để không bị vứt bỏ nhanh như vậy. Nghiêm Mặc khẽ mỉm cười, vậy thật tốt quá, vừa lúc nhân thủ bọn tôi cũng không đủ. Thảo Đinh, chỉ sắp xếp cho mấy cô ở đây đi. Các cô vừa nghe Tư Tế đại nhân chịu dùng các cô, lập tức vui mừng nở nụ cười. Đã ăn chưa? Các cô cứ ăn no trước đi, ăn no rồi lại qua đây. À, vâng vâng, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Các cô đương nhiên vẫn chưa ăn no, ngay cả mì cũng chưa ăn chén nào. Không phải các cô không muốn ăn, mà là cô thấy ngay cả Tư Tế đại nhân cũng bận việc, nên không dám ăn trước khi Tư Tế đại nhân chưa ăn, vì các cô không phải chiến sĩ. Các cô nhìn nhau, Tư Tế Cửu Nguyên thật sự giống như mọi người nói, rất tốt bụng. Nếu là lão Tư Tế, các cô dám can đảm vô lễ như vậy, không bị đánh một trận thì cũng sẽ bị chồng mình mắng chết. Có vài cô vẫn không dám đi ăn, quỳ gối bên cạnh muốn hỗ trợ. Nghiêm Mặc biết những người này bị lão Tư Tế dọa sợ, nhưng mà bởi vì nhiệt độ trong sảnh tăng lên, nên mùi hôi phát ra từ người ngượng bọn họ càng ngày càng nặng. Hắn quyết định không ôn tồn nhã nhặn với những người này nữa, nhíu mày ra lệnh, đi ăn no trước. Ăn no rồi sẽ có người dẫn các cô đi tắm rửa sạch sẽ, không sạch sẽ thì không được tiếp xúc với người bệnh. Vâng, vâng, đại nhân. Các cô hoảng sợ, nhưng các cô lại cảm thấy tư tế nên như vậy. Hơn nữa người ta tuy lạnh mặt, nhưng lời nói đều vì muốn tốt cho các cô. Các cô nghĩ tư tế thương xót cho mình, nên mới ra lệnh cho mình đi ăn. Trong lòng càng thêm cảm kích cậu tư tế nhỏ này. Còn bốn đứa, có ba đứa đói là, còn một đứa không biết ăn phải thứ gì mà tiêu chảy đến hư thoát. Nghiêm Mặc vội vàng chữa trị cho sáu đứa nhỏ bị bệnh nặng. Đám người Thảo Đinh nghe theo lời hắn chỉ dẫn, bởi vì đều đã có kinh nghiệm, nên làm việc tuy vội vàng nhưng không hề lúng túng. Các chiến sĩ già đang liều mạng ăn và nhóm phụ nữ lớn tuổi vẫn luôn nhìn lén cậu tư tế thiếu niên, thấy cậu ta vội vàng chữa trị cho những đứa trẻ mà bộ lạc vứt bỏ. Đừng nói là oán giận hay mắng chửi, bọn họ còn nhìn thấy vị tư tế đại nhân ấy ôm lũ trẻ bẩn thỉu lên nhẹ giọng vỗ về. Điều này làm bọn họ vừa giật mình vừa an tâm, có vài người còn mang theo cảm xúc phức tạp. Bọn họ là người Nguyên Tế, vốn phải gắn liền với bộ lạc Nguyên Tế cả đời, nhưng bọn họ bị tù trưởng đưa cho Cửu Nguyên. Nếu bị xem như nô lệ hoặc thức ăn, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận mà chờ chết, xem như đây là chuyện cuối cùng mình làm cho bộ lạc. Nhưng khi bọn họ đến, các chiến sĩ tộc Tức Những và tộc Phi Sa đều nói với bọn họ, sẽ không có ai giết bọn họ, cũng sẽ không có ai xem bọn họ như thức ăn. Hiện giờ lại thấy thái độ của thủ lĩnh đại nhân và việc làm của cậu tư tế thiếu niên kia, trong lòng bọn họ dâng lên ý nghĩ lão tư tế Nguyên Tế thật sự không tốt bằng tư tế nhỏ Cửu Nguyên. Có một tư tế như vậy, có lẽ bọn họ sẽ sống qua được mùa đông này. Nghiêm Mặc thấy bàn tay phải sáng lên, quét mắt nhìn thông báo, gật gật đầu, vui lòng nhận 46 thành viên mới của bộ lạc. Phòng khám cũng không xa, nhưng vì sao hắn lại trị liệu cho lũ trẻ ngay trong đại sảnh? Thứ nhất là vì lũ trẻ vừa vào nơi ấm áp mà lại đi ra ngoài thì sẽ hại thân. Thứ hai còn là vì thu mua nhân tâm, chỉ là hắn không ngờ hiệu quả lại nhanh đến thế, tốt đến thế, có lẽ hắn nên đi cảm ơn lão thu thực một chút. Nguyên Chiến ngồi bên trên thấy mọi người đã ăn gần xong, liền vứt xương cốt xuống, chùi mỡ trên tay, rồi mở miệng, bộ lạc không nuôi kẻ nhàn việc. Các người tuy tuổi lớn, có vài người còn đi lại không tiện, nhưng kinh nghiệm vẫn còn đó. Tư tế đại nhân thương xót cho các người, không muốn để các người lãnh danh ngạch phân chia thấp nhất, cũng không muốn để các người đã đến đây rồi mà còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm như trước. Các chiến sĩ già cùng ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn về phía Nguyên Chiến, rồi lại nhìn cậu tư tế thiếu niên đang vội vàng chữa trị cho lũ trẻ cách bọn họ không xa. Nghiêm Mặc cảm nhận được tầm mắt của Nguyên Chiến, liền bớt thời giờ xoay người lại nói, chút nữa tôi sẽ bảo ô thần tới thống kê lại, tên, tuổi, người nhà, sở trường, năng khiếu đặc biệt, vân vân. Hy vọng mọi người đừng giấu giếm điều gì, hãy cứ nói ra hết. Tôi sẽ sắp xếp cho mọi người đi làm giáo viên hoặc huấn luyện viên, phụ trách dạy học cho bọn trẻ và người trong bộ lạc. Phụ nữ cũng vậy, cho dù chỉ biết hái vài loại trái cây, nhặt cành khô, biết vài loại rau dại, mài dụng cụ đá, thuộc da, may vá, đều được cả. Nguyên Chiến nói tiếp, chỉ cần làm việc, thì ngoại trừ phần phân chia cơ bản, còn có để đổi được điểm công. Có điểm công sẽ đổi được thức ăn, muối ăn, vải vóc, da lông, nhà ở, các vấn đề kỹ hơn sẽ có người giải thích, các người có gì không hiểu thì có thể hỏi. Nếu bị thương hoặc sinh bệnh cũng không cần lo lắng, nói rõ ràng tình trạng thương thế và bệnh tình của mình cho người khám, đến lúc đó sẽ bắt đầu trị liệu cho mọi người. Nếu thật sự không trị hết, bộ lạc cũng sẽ nuôi mọi người. Nếu là người chỉ có thể nằm trên giường không động đậy được, nhưng miệng vẫn có thể nói chuyện, thì kể cho bọn nhỏ nghe chuyện đi săn thú hoặc giao chiến với người khác của mình. Cái này cũng có thể xem là đang làm việc. Nghiêm Mặc đã kiểm tra những người được đưa tới. Đa số là bị tàn phế. Người thật sự nằm liệt không thể cử động đã sớm bị Nguyên Tế vứt bỏ, hoặc tự mình đi tìm cái chết rồi. Nguyên Chiến, trong bộ lạc có rất nhiều việc cần người làm. Không thể làm giáo viên hoặc huấn luyện viên thì có thể quét nhà, nhóm lửa, may vá. Tóm lại, chỉ cần chịu khó, thì không cần lo không có việc để làm. Nghiêm Mặc, ai không muốn ở nhà tập thể, thì có thể thuê nhà đơn, là kiểu nhà mà người Lùn và người Cửu Nguyên chúng ta ở. Nếu mọi người muốn ở như vậy thì cũng có thể. 46 nam nữ nghe xong, hai mắt liền tỏa sáng, lập tức có chiến sĩ đánh bạo hô lên, tư tế đại nhân, thật vậy sao? chúng tôi cũng có thể ở nhà đơn. Thật, bây giờ mọi người vẫn chưa có gì để trao đổi, thì có thể thuê trước, rồi dùng điểm công trả lại. Có điều bọn tôi phải nói trước, nếu như có người giữa chừng không trả nổi phí thuê, hoặc vi phạm điều luật, nhà ở sẽ bị tịch thu. Đại nhân, nếu như bị tịch thu, vậy bọn tôi sẽ ở đâu? Có một chiến sĩ lớn tuổi hỏi. Nếu nguyên nhân là vì thân thể, thật sự không làm việc được nữa, vậy bộ lạc sẽ nuôi, sẽ cho mọi người vào trại dưỡng lão, ở nhà tập thể, điều kiện hơi kém một chút, một căn nhà sẽ có nhiều người ở, trong nhà chỉ được sắp xếp những vật dụng cơ bản nhất. Còn nếu nguyên nhân là vì lười biếng hoặc cái khác, Nghiêm Mặc không chút nể mặt nói, người đó sẽ bị đuổi ra khỏi nội thành, thậm chí là ra khỏi bộ lạc. Nghe rõ chưa? Nguyên Chiến trầm giọng. Rõ. Mọi người lập tức đáp. Bọn họ chẳng những nghe rõ, mà tất cả còn nghĩ, chút nữa phải đi tìm người xin thuê nhà đơn mới được. Không có ai muốn ở nhà tập thể cả. Nghe những gì mà Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nói, liền không có ai tự nói mình vô dụng, càng không lười biếng. Thân thể dù có tàn phế thì sao? Tư tế đại nhân đã nói, chỉ cần miệng còn có thể cử động, thì vẫn dạy học cho bọn trẻ được. Thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân, tôi có một suy nghĩ. Một giọng nói đột nhiên cất lên. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là một người phụ nữ ở khóe mắt đã hằn đầy vết nhăn. Người đàn ông ngồi cạnh cô kéo nhẹ cô một cái. Có vẻ như rất giật mình khi người phụ nữ hiền lành nhút nhát của mình lại dám mở miệng nói chuyện vào lúc này. Người phụ nữ này đã lớn tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi cô nghe mà kích động quá, nên lá gan phình to hơn bình thường. Trong đầu nảy ra một ý tưởng, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã hô lên, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Cô muốn nói gì, nói đi, tôi sẽ không phạt cô. Nguyên Chiến nâng tay lên. Người phụ nữ nọ lấy hết can đảm, cầm lấy cánh tay duy nhất của người đàn ông ngồi kế bên, nói, đại nhân, tôi với Đại Linh không có con, lúc trước từng có, nhưng đã chết rồi. Tôi nghĩ, nếu những đứa trẻ đó không có ai thương, vậy có thể cho chúng tôi một đứa được không? Chúng tôi sẽ chăm sóc nó, nuôi lớn nó. Bệnh tật hay tàn phế gì cũng được. Người phụ nữ nọ vừa nói xong, không ít chiến sĩ già và vợ của họ động tâm. Đúng vậy, những đứa trẻ kia không có ai thương. Khi còn ở nguyên tế, ngay cả chính họ còn không sống nổi nên không dám nuôi. Nhưng đã tới cửu nguyên rồi. Thủ lĩnh nói mỗi người đều có được phần phân chia thấp nhất. Chỉ cần làm việc thì sẽ được chia cho những thứ khác nữa. Bọn họ không sợ mình sẽ không nuôi nổi bọn trẻ. Có đứa vẫn còn khỏe mạnh. Bọn họ chỉ cần ăn ít một chút thì cũng có thể nuôi lớn bọn trẻ. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vốn đã có ý tưởng để người không có con cái trong bộ lạc nhận nuôi lũ trẻ. Thấy Nguyên Chiến nhìn qua, liền gật đầu với hắn. Nguyên Chiến lập tức nói, được, chờ thêm 2 ngày nữa. Khi mọi người đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta sẽ sắp xếp tiếp việc này. Cảm ơn thủ lĩnh đại nhân. Kể ra cũng thật khéo. Vào đêm hôm nhóm người nguyên tế này được đưa tới, Đại Hà phụ trách đóng giữ ở bờ sông nhận được khói báo tin màu xanh lá. Bộ lạc Ma Nhị Cản đưa số nô lệ đã ước định lúc trước tới trao đổi muối đỏ. Nguyên Chiến kéo tay Nghiêm Mặc, chờ đám nô lệ đó tới rồi. Cậu gặp một lần rồi hãng tới nơi truyền thừa, để khỏi mắc công vừa đi được mấy ngày lại phải chạy về. Nhiều nô lệ như vậy, bên ngoài tuyết rơi dày. Muốn đưa tới nơi ít nhất cũng mất nửa tháng. Nghiêm Mặc không muốn lãng phí thời gian. Nguyên Chiến dán sát vào người hắn, cầm lấy tay hắn đặt lên gò mông vểnh vểnh rắn chắc của mình, ngữ khí đầy dụ dỗ. Cậu không muốn sao? Không muốn. Tuy nói là không muốn, nhưng tay vẫn ra sức bóp bóp 2 cái. Cái tên gia súc anh, nói chuyện không đáng tin gì hết. Tôi nói chuyện không đáng tin à? Cậu muốn làm tôi như thế nào thì tôi cho cậu làm như thế ấy. Nghiêm Mặc giận, vỗ bẹp vào mặt hắn. Lúc trước anh làm tôi nhiều lần như vậy, tính sao đây? Hừ, thì tối hôm đó tôi cũng đồng ý với cậu mà. Muốn làm tôi thế nào, tôi cho cậu làm thế ấy. Nhưng do cậu không cứng được, cái này không thể trách tôi. Nguyên Chiến rất tích cực với mấy vụ làm tình. Mẹ, anh cắn tôi 2 phát, tôi cứng kiểu gì được. Cậu không thích hả? Thích, nhưng hắn thích làm cho đến khi tên gia súc này khóc hu hu hơn. Vậy đi, đêm nay chúng ta làm. Tôi còn chưa nói với cậu chuyện Bàng Trạch và người lùn đã nghiên cứu ra ống khói rồi. Có thể lắp trong vách tường, tôi làm theo như bọn họ nói. Cải tạo lại hết căn nhà của chúng ta, đêm nay thử xem có ấm áp không. Ha! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, thủ lĩnh và tư tế nói chuyện trong chăn. Đêm nay cậu thật là lạ, tuy nói đã làm ra ống khói, nhưng hiệu quả không được lý tưởng lắm. Nếu nó nằm trong giường đất, thì giường có thể nóng đến tận nửa đêm. Còn nếu nằm dưới lòng đất, thì nhiệt độ trong phòng chỉ hơi ấm hơn một tí thôi. Nghiêm Mặc cũng hết cách. Hắn dốc lòng học y, mấy kiến thức khác phần lớn chỉ biết sơ sơ. Cũng may hắn có trí nhớ tốt. Nếu không, thì dù biết có thứ như vậy, cũng chẳng biết làm ra như thế nào. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ xuyên hồn vào một thế giới gần như nguyên thủy. Nếu biết, hắn nhất định sẽ đọc sách thuốc. Cho dù có nuốt thì cũng phải nuốt hết mấy cuốn bách khoa toàn thư. Không, không cần nhiều như vậy. Chỉ cần nhớ kỹ những kiến thức thường dùng là được rồi. Nhưng đời này khó mà, sớm biết tương lai. Có điều, bao gồm cả nguyên chiến, người cửu nguyên và người lùn vô cùng hài lòng đối với giường đất và ống khói giữ ấm mới làm ra. Nghiêm Mặc cũng không trông cậy gì việc dựa vào một mình là có thể khiến toàn bộ xã hội phát triển. Hắn đâu phải thần. Tác dụng của hắn giống như người dẫn đường, người chỉ đạo. Sử dụng kiến thức tích lũy mấy chục ngàn năm của nhân loại trong đầu, đưa ra phương hướng đại khái và chi tiết trọng điểm. Phần còn lại sẽ do bản thân người dân nơi này suy nghĩ, tự phát triển. Thế giới này có nét đặc sắc riêng, một vài thứ trong thế giới cũ không hẳn có thể ứng dụng ở nơi này. Hơn nữa, hắn còn có sách hướng dẫn theo dõi sát sao, mỗi lần muốn đưa ra thứ gì mới đều phải cân nhắc hồi lâu. Tỉ như giấy, đối với phần lớn người Trung Quốc mà nói, cho dù không biết kỹ càng tỉ mỉ cách làm ra giấy thì cũng có thể biết đại khái. Hắn từng gặp qua phương pháp chế tạo giấy nguyên thủy của một dân tộc thiểu số nào đó, muốn làm ra thứ này kỳ thật không khó. Nhưng hắn không có thời gian, việc làm giấy lại còn là một nhân tố hủy hoại môi trường. Cách làm giấy nguyên thủy thoạt nhìn như không sử dụng chất hóa học nào, cũng không làm ô nhiễm nước và môi trường, nhưng kỳ thật vẫn có tính ô nhiễm nhất định, chẳng qua độc tính không nặng như chất hóa học. Hơn nữa, việc tạo ra giấy một khi bị phát tán, cây cối, nguồn nước chắc chắn sẽ bị hao tổn và ô nhiễm. Có lẽ bây giờ còn chưa nhận ra, nhưng dần dần phát triển, thuốc nổ trở thành đạn pháo trở thành đầu đạn hạt nhân, những nguy hại đó đều là về sau. Nói đến thuốc nổ, hắn cũng biết chế, thứ này thuở ban đầu được các đạo sĩ phối ra rồi cho vào đơn thuốc trường sinh bất lão. Ngay cả giấy mà hắn còn không dám lấy ra, thì huống chi là thuốc nổ. Nguyên chiến được thỏa mãn một đêm đang nằm cùng hắn thầm thì, kể lể những lợi ích của ống khói và giường đất mang lại. Khó được khi khen người lùn vài câu, đang nói bỗng thấy hắn thất thần, liền bò lên người hắn, ôm lấy mặt hắn hỏi, nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ, tổ thần thật là bịp bợm. Cho hắn tới đây thì thôi đi, mắc gì còn phải tặng thêm cuốn sách hướng dẫn giám sát hắn. Nếu như sợ người xuyên tới phá hỏng thế giới này, vậy vì sao từ khi bắt đầu không kiếm một người tốt, hay tên thánh nhân nào đó xuyên sang? Ông trời không sợ hắn đích thèm quan tâm mà làm ra một đống thứ không hay ho gì rồi phá hư thế giới này sao? Đừng nói xấu tổ thần. Nguyên chiến từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tổ thần trừng phạt tư tế nhà mình, nên hắn vừa hận lại vừa kính trọng tổ thần, còn có ba phần sợ hãi. Nghiêm Mặc mở hai bàn tay đang ôm mặt mình ra. Hắn không phải người tốt, càng không phải thánh nhân, vì để cuộc sống về sau của mình càng thêm thoải mái, vì để mình và con trai được hưởng phúc, hắn quan tâm tới tương lai mấy ngàn mấy vạn năm sau làm gì. Không chỉ hắn, ở thế giới cũ đã có không biết bao nhiêu người ôm cái suy nghĩ này. Ngay cả mình cũng sống không được, thì ai còn quan tâm đời sau sẽ ra sao? Nếu không muốn thế giới này bị phá hỏng, thì trực tiếp khiến tất cả động vật cấp cao và sinh vật có trí tuệ trên thế giới chết hết đi. Như vậy chẳng phải là được rồi ư? Không có xã hội phát triển, tự nhiên cũng sẽ không bị phá hư. cậu lại nói chuyện với tổ thần. Nghiêm Mặc xoay mặt qua nhìn hắn. A Chiến. Hừng. Nguyên Chiến nhấc nửa người dậy, thò tay vào chăn vuốt ve lồng ngực Nghiêm Mặc, ngón tay dạo chơi trên hai hạt gạo hơi sưng đỏ mãi không chịu rời đi. Nghiêm Mặc cầm lấy tay hắn. Nếu anh là thần, anh muốn nhân loại thống trị thế giới này, hay hy vọng thế giới này không khác gì bây giờ? Tất cả sinh vật có trí tuệ, động vật, thực vật, côn trùng đều sống theo quy luật tự nhiên, cạnh tranh để sinh tồn. Nếu là nhân loại thống trị thế giới này, nhân loại sẽ sử dụng các kiến thức của mình để sống thoải mái, không lo ăn, không lo mặc, không sợ rét lạnh và nóng bức. Nhưng mà, bởi vì kiến thức của nhân loại ngày càng phát triển, rất có thể mấy chục ngàn năm sau, thế giới này chỉ còn lại nhân loại, những động vật, thực vật khác đều bị nhân loại giết hại, thậm chí ngay cả bản thân thế giới này cũng hư tồn. Bầu trời không còn trong xanh nữa, không khí vẩn đục, nước sông xanh biếc biến thành nước độc, mọi người ngay cả thức ăn bình thường cũng không dễ dàng ăn được. Vấn đề này đối với Nguyên Chiến mà nói quá khó để hình dung. Hắn nghi hoặc hỏi, có thần ở đây, nhân loại sao mà thống trị thế giới được? Làm sao thần sẽ cho phép chứ? Những sinh vật có trí tuệ đó cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta lợi hại trên đất bằng, nhưng ở trong nước, chúng ta chắc chắn không đánh lại người cá. Trên trời, chúng ta chắc chắn không đánh lại người nhà Cửu Phong. Nếu con người có thể bơi trong nước, có thể bay trên trời, có thể có được năng lực giống như thần, thì không phải không có khả năng. Nghiêm Mặc cảm thấy mình như con rắn độc dụ dỗ Ít và Adam. Hắn cũng không biết rốt cuộc mình mong câu trả lời gì ở Nguyên Chiến. Nguyên Chiến lập tức cảm thấy hứng thú. Chiến sĩ thần huyết cũng có được năng lực gần như thần. Nếu tôi còn có thể bơi trong nước, bay trên trời, thì tôi còn sợ cái gì nữa? Mặc, cậu có thể khiến tôi mọc cánh hả? Trong đầu Nghiêm Mặc có gì đó lóe sáng. Hắn đẩy Nguyên Chiến ra ngồi dậy. Nguyên Chiến lại thuận tay ấn hắn ngã xuống. Cậu không lạnh à? Rồi kéo chăn bông thật dày lên đắp cho hắn. Nghiêm Mặc trở mình, nằm trong chăn bông ôm eo Nguyên Chiến. Thân thể tên này nóng hừng hực, như có cái bếp lò bên cạnh vậy. Nửa người không mặc gì hết, cứ ngang nhiên để lộ ra ngoài mà không sợ lạnh. Không phải tôi, thì cũng sẽ có người khác. Nghiêm Mặc lẩm bẩm tự nói. Đêm nay cậu thật là lạ. Nguyên Chiến cũng nằm xuống, tay vươn tới eo cậu thiếu niên vuốt ve. Vì sao tôi lại tới nơi này? Vì sao lại để một bác sĩ như tôi tới nơi này? Ngoại trừ trừng phạt, tôi có ích lợi gì với thế giới này? Vì sao việc nghiên cứu ra phương pháp đánh thức năng lực thần huyết lại giảm cho tôi nhiều điểm cặn bã như vậy? Vì sao sách hướng dẫn bảo phép huấn luyện sơ cấp và trung cấp là con dao hai lưỡi? Vì sao người tôi đích thân dạy những tri thức tương quan lại khiến tôi tăng hoặc giảm điểm cặn bã? Vì sao cứu người, cứu động vật, cứu thực vật lại giảm điểm cặn bã cho tôi? Nguyên Chiến nghe hắn dùng thứ ngôn ngữ mình không hiểu được, liền cho rằng tư tế của mình lại nói chuyện với tổ thần, nên không quấy rầy hay cắt ngang lời hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hắn mà không mang theo suy nghĩ tình dục gì.